Thần đạo Đan Tôn, chương 1421, sát tinh đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh đầu trung niên nam tử này có một vòng mặt trời đỏ. Biểu hiện bẽ nghẽ, có vẻ kiêu ngạo đến cực điểm. Ở Thiên Kiếm Cung, Nhật Nguyệt cảnh chính là cường giả. Kiêu ngạo cũng rất bình thường. Người này họ Chính, tên Nguyên, thuộc về phe phái Lăng gia. Là người nào? Đệt. Mới đầu Trình Nguyên còn không nhanh không chậm, nhưng ánh mắt quét đến trên người Lăng Hàn, không khỏi bật thốt lên. Sao lại là tên sát tinh này? Đệ tử tầng dưới chót của Thiên Kiếm Cung có rất nhiều người không biết Lăng Hàn là ai. Nhưng ở trong cao tầng, hắn tuyệt đối là đại danh đỉnh đỉnh. Người người đều biết, kẻ cầm đầu để Hằng Thiên Đại Lục khai thiên đến thần giới. Ở trong vòng 10 năm ngăn ngắn bước vào Nhật Nguyệt cảnh, đại địch có năng lực uy hiếp đến ngũ tông tồn vong. Hiện tại, đại địch này lại lặng yên đi tới Thiên Kiếm Cung. Hí, tóc của Trình Nguyên dựng thẳng lên. Bởi vì căng thẳng cao độ, khí tức của hắn cũng cực kỳ không ổn định. Oanh, nam tử đội khăn nhất thời gặp vận rủi, bị chấn bay ra ngoài. Nhất thời lại bị rơi mất mấy cái răng, để hắn cực kỳ phiền muộn. Đây là chúng ta gì a, Lăng? Lăng Hàn. Trình Nguyên thất thanh kêu lên, âm thanh sắc bén, hầu như khiến người ta không cách nào phân biệt ra. Cái này là lời từ trong miệng một nam nhân. Lăng Hàn, các đệ tử khác cũng không hiểu ra sao. Lẽ nào Trình Nguyên sư thúc nhận thức người trẻ tuổi này sao? Chờ chút, Lăng, lẽ nào đây là hậu nhân của Lăng Thái Tổ? Nhưng vì cái gì lại đi chung với người Dương gia? Lẽ nào đây là chuyện xấu trong nhà Lăng gia sao? Trình Nguyên không nói hai lời, trực tiếp đưa tay giương lên. Đùng, một đóa pháo hoa nhất thời tỏa ra ở trên bầu trời. Cái này không phải pháo hoa phổ thông, mà là tín hiệu chuyên dụng của Thiên Kiếm Cung. Pháo hoa bay lượn, một đạo gợn sóng cũng chấn động về bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Thiên Kiếm Thành, thậm chí còn bức bắn mấy ngàn dặm, truyền tới tứ tông khác. Đám người nam tử đội khăn hoàn toàn biến sắc. Ở trong tín hiệu cảnh báo của Thiên Kiếm Cung, tổng cộng có ngũ sắc, phân biệt là đỏ, hồng, đen, xanh, tím. Lấy màu tím là trình độ nguy hiểm thấp nhất, mà màu đỏ thẫm là quan hệ đến tông môn tồn vong. Bọn họ nhiều nhất chỉ gặp qua tín hiệu màu xanh, tín hiệu màu hồng còn chưa từng dùng qua, huống chi là màu đỏ. Trình Nguyên đánh ra cảnh báo màu đỏ, hiển nhiên là bởi vì quan hệ tới Lăng Hàn. Nhưng một người trẻ tuổi bình thường như thế, thật có uy hiếp lớn như vậy, có thể dao động Thiên Kiếm Cung tồn vong sao? Xèo xèo xèo, chỉ trong nháy mắt, liền có mấy chục bóng người bay vụt lại. Hơn nữa nhân số còn không ngừng tăng nhanh. Ngũ Tông khá may mắn, sau khi Minh Giới lui binh, trong đại bộ phận bọn họ cũng trở về Tông. Cường giả Nhật Nguyệt cảnh cũng không dám ra ngoài. Phòng bị Lăng Hàn có khả năng giết đến tận cửa bất cứ lúc nào. Bởi vậy, bọn họ ngược lại tránh thoát một kiếp. Hiện tại vừa nhìn thấy cảnh báo màu đỏ, những cao thủ kia đương nhiên lập tức đuổi tới. Lăng Hàn, là tên tiểu tử kia. Đáng chết, lại thật dám đánh tới. Nhanh khởi động đại trận hộ sơn. Lại mời ra tổ khí. Tiêu diệt người này. Một đám người hô to gọi nhỏ. Những đại nhân vật trong mắt đệ tử bình thường kia, hiện tại từng cái vô cùng sốt sáng, so với người bình thường không hề khác gì nhau. Điều này làm cho đám người nam tử đội khăn ngơ ngác. Người trước mặt này đến cùng là ai? Lẽ nào là sát tinh sao? Xảo Nhi, trở về, một lão giả xuất hiện, nhìn về phía Giang Xảo Linh nghiêm nghị nói. Đây là thủ lĩnh của Dương Phái, tên Dương Kim. Cũng là tổ gia gia của Giang Xảo Linh. Hắn nhìn thấy hậu nhân của mình cùng Lăng Hàn đứng chung một chỗ, trong lòng nhất thời sợ hãi, thầm nghĩ cô nàng này thực là gan to bằng trời. Giang Xảo Linh không khỏi kinh ngạc, vị bạn cũ của phụ thân này cũng quá trâu bò đi, lại kinh động nhiều cao thủ trong tông như vậy. Cái này đã từng xảy ra sao? Chỉ ít lấy nàng biết, không có. Tuy nàng bình thường nhí nha nhí nhảnh, vô cùng tùy hứng, nhưng Dương Kim nghiêm túc như thế, nàng cũng không dám vi phạm. Lúc này đi về phía Dương Kim, không nhịn được quay đầu xem. Chỉ cảm thấy Lăng Hàn mi thanh mục tú. Làm sao cũng không giống người hung ác a, cho đến khi Giang Sảo Linh trở lại bên cạnh mình. Lúc này Dương Kim mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cảm thấy Lăng Hàn ti tội ác tài trời. Nhưng ít ra làm người làm việc vẫn tính quang minh lỗi lạc. Không có làm hành vi bất chính. Lăng Hàn, ngươi cũng thật gan to bằng trời. Ngay cả Thiên Kiếm Cung cũng dám xông. Không sợ chết ở chỗ này sao? Một lão giả uy nghiêm đáng sợ nói. Hắn chính là thủ lĩnh Lăng phái Lăng Không Thành. Lăng Hàn cười nhạt nói. Đi gọi Giang Dược Phong tới. Ta có lời muốn hỏi hắn. Hừ, đi tới bản tông. Ngươi còn muốn vênh mặt hất hàm sai khiến. Dương Kim hừ một tiếng. Lúc này hộ sơn đại trận đã kích hoạt. Mà tổ khí của Thiên Kiếm Cung cũng đã mời ra. Từ góc một nào đó trong thành bay ra. Vượt lên trên bầu trời. Tỏa ra uy thế đáng sợ. Hộ sơn đại trận này không biết trải qua bao nhiêu năm cường hóa. Tổ khí cũng như thế. Một mình cầm một cái đi ra cũng có thể ngang hàng nhật nguyệt cực cảnh trung kỳ. Thậm chí đỉnh cao. Mà hai người sáp nhập. Còn có hiệu quả tăng cường lẫn nhau. Uy lực càng mạnh. Có thể ngang hàng nhật nguyệt cực cảnh đỉnh cao. Nói cách khác. Ở Thiên Kiếm Cung khai chiến. Bọn họ tương đương với nắm giữ một tên cường giả tinh thần cảnh. Tuy trình độ chỉ là tiểu cực vị sơ kỳ, nhưng từ nhật nguyệt cảnh đến tinh thần cảnh, vượt qua một bước này là kinh người cỡ nào. Hai đại sát khí vừa ra, mọi người của Thiên Kiếm Cung cuối cùng bình tĩnh. Hiện tại Lăng Hàn chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là chiến, hoặc là trốn, nhưng mặc kệ chiến hay trốn, kết cục cũng sẽ không thay đổi. Đó chính là hắn nhất định phải chết ở chỗ này. Thực sự là tự chui đầu vào lưới. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói. Năm xưa còn ở Hằng Thiên Đại Lục liền tưởng tượng gặp qua các vị ở nơi này. 20 năm sau, rốt cục thấy được hình dáng cầm thú của các vị. Thật cảm khái, lớn mật, lại một lão giả quát lên. Phía sau có bốn nhật nguyệt hiện lên, tỏa ra khí tức chói chang. Để không khí quanh người hắn bắt đầu cháy rừng rực. Những người khác cũng lộ ra vẻ giận dữ. Chạy đến Thiên Kiếm Cung lại còn dám mắng bọn họ là cầm thú. Đây cũng quá hung hăng đi. Lẽ nào ngươi không biết. Mình đang ở vào trong sát trận tuyệt thế. Đỉnh đầu có một tổ khí nhằm vào sao. Giang Sảo Linh lộ ra vẻ sùng bái. Mặc kệ Lăng Hàn là địch hay bạn. Chỉ nhìn hào khí đã đáng giá kính nể. Cách chương.